Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, Naruto chật vật thời khắc. Biết được Jiraiya tin người chết, Sasuke như trước trốn tránh. Có thể người mà giúp đỡ hắn là, không thể không nói. Sau khi lớn lên, Naruto cùng hiện tại khác biệt thật lớn. Ino nhìn lấy trong hình ảnh nước mắt, theo gò má hạ 16 tuổi Naruto, cư nhiên cảm thấy thiếu nữ lòng có điểm chịu đến xúc động. Naruto-kun, Hinata hai tay nắm chặt đưa để ở trước ngực. Lo âu trong hình ảnh cái kia sau khi lớn lên thiếu niên tóc vàng lúc này 12 tuổi Naruto mình cũng không biết nhảy chân hình bóng làm gì phát hình hắn khóc dáng vẻ. Rất am hiểu cộng tình tư tưởng hắn có thể hơi lớn khái đoán được. Một chính mình khác thời điểm đó bi thống. Sở dĩ ở trận thứ hai trung nhẫn sát hạch thời điểm. Biết được dung ca chân tướng Sasuke mới. Chỉ có khóc thành hình dáng kia. Đều xuống ý thức nghĩ đến đối phương tá minh hai người liếc nhau một cái. Lại đem lực chú ý quay lại hình bóng. Naruto, là, vâng, đúng, Iruka lão sư. Lần này Naruto chưa có cùng lấy Jiraiya lữ hành. Đối với Jiraiya có cùng loại cùng Kakashi lão sư như vậy sư sinh tình. Thế nhưng nói thật hay là từ nhẫn giáo bắt đầu vẫn chiếu cố hắn Iruka lão sư để hắn còn có xuất ra. Động thủ không tự chủ mò lấy nhẫn cụ trong túi sách hình bóng trên thẻ. Hắn tính toán đợi một chút cũng đem hình ảnh kia thẻ dùng. Jiraiya chuyện của người lớn ta nghe nói. Ta hy vọng, đối với Iruka 16 Naruto giống như là hướng về phía huynh trưởng cũng hoặc là phụ thân như vậy. Không hề, cảnh giác thổ lộ suy nghĩ pháp. Ta hy vọng hắn có thể vẫn nhìn ta. Chấm ngoặc kép, ta muốn để hắn thấy ta trở thành Hokage cái thời khắc kia cũng không có thể. Chấm ngoặc kép. Cũng không thể luôn là để hắn thấy ta mất mặt một mặt. Ngoặc kép, ta à, chấm ngoặc kép, thiếu niên tuy là Vivi ôm lấy khóe miệng, nhưng run rẩy thanh âm khàn khàn nghe được người cổ họng căng lên. Xem phim 13 tuổi Sasuke nghĩ thầm, sợ rằng phía trước Naruto đang nhìn có quan hệ với hắn cùng dung hình bóng thời điểm. Cũng là loại tâm tình này à, ngực vô cùng, chua xót, đau đớn. Jiraiya đại nhân vẫn luôn đang tán thưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, Luka nhẹ giọng trần thuật. Hắn nói ngươi tựa như là cháu của mình giống nhau. Mỗi lần nhắc tới ngươi cũng sẽ tự hào nói cho người khác hắn tín nhiệm lấy ngươi. Tín nhiệm ngươi chính là kế thừa ý hắn chí tồn tại. Chấm ngoặc kép, hắn tin tưởng vững chắc ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành xuất sắc Hokage. Jiraiya đại nhân sẽ vẫn nhìn ngươi. Tin tưởng ngươi. Hiện tại cũng sẽ ở một cái địa phương nhìn chăm chú vào ngươi. Nhìn đến ngươi như vậy cũng sẽ không biểu dương ngươi a hát. Sở dĩ giống như cho tới nay như vậy. Làm sẽ để cho cái kia vị đại nhân nhịn không được tán thưởng ngươi biểu dương ngươi xuất sắc ninja a. Naruto, đừng vẫn tinh thần sa sút nghiêm mặt để hắn lo lắng ngươi a. Ân. Xem phim tiểu Naruto nhịn không được bị trong hình ảnh nội dung cảm động đến bên trong chảy đầy. Mặt, lau đến khi hai một cánh tay tay áo đều ướt đẫm. Trong hình ảnh Iruka đưa qua Naruto trong tay kem cây. Đưa nó tách ra, giống như là hài tử cùng phụ thân như vậy đem bên trong phân nửa đưa trả cho Naruto. Ngươi nhưng là cái thứ ở trong truyền thuyết tam nhẫn công nhận đệ tử ưu tú a. Cái câu kia công nhận đệ tử ưu tú cũng như một năm trước đây. Vì từ nhẫn giáo tốt nghiệp, càng không có cơ hội tham gia trận này trung nhẫn thì Uzumaki Naruto ôm phong ấn chi thư ở thân cây. Phía sau nghe được cái câu kia, hắn là ta công nhận học sinh ưu tú. Vốn là lệ rơi đầy mặt 12 tuổi hạ nhẫn Naruto tại chỗ lệ vỡ. Cảm ơn, Iruka lão sư, S. Cảm ơn, Iruka lão sư. Có thể kiên trì Hokage mộng tưởng và không hề từ bỏ nhẫn đạo thật sự là quá tốt. Có thể thu được nhiều như vậy đồng bạn tán thành thật sự là quá tốt. Còn lại xem phim đám người nhớ tới Jiraiya nói với Sunet lời nói. Vì những tự mình đó tín nhiệm hậu bối. Cho dù là cười đi tìm chết cũng không thường không thể. Lại nói tiếp, phía trước trong hình ảnh ở một ít ninja trong trí nhớ. Bọn họ gặp qua nhị đại nhãn Hokage, đệ tam mục Hokage, còn có Jiraiya, Maito Gai. Maito Gai chết thời điểm đều là mặt mang lấy cười. Sau đó đem còn sống cơ hội lưu cho bọn họ tín nhiệm phía sau lưng nhóm. Đây chính là chúng ta Konoha hỏa chi ý chí. Không sai. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn trở thành Jiraiya đại nhân người như vậy a. Coi như hết, thực lực không cho phép chúng ta như vậy ưu tú. Không thể nói như thế. Năm đó cái kia trung nhận Uchiha Obito, không phải cũng là vì cứu vớt đồng bạn hy sinh sao? Nếu như hắn lúc đó thật đã chết rồi lời nói. Mèo Moon mặt nạ Anbu tự giễu cười nói. Đúng a, nếu như cái kia thời điểm chết rồi thì tốt rồi. Lâm gõ một cái hắn mặt nạ, nói cho hắn biết không nên nói chuyện lung tung. Chỉ ít hiện tại bọn họ cũng còn sống. Cùng sử dụng nháy mắt ra hiệu cho bên kia tiết chính là bà. Còn tốt nàng lớn tuổi, cũng không phải là ninja. Không nghe thấy những thứ kia khán giả nghị luận ngôn luận. Nhưng là Kushina tỷ nàng. Nhắc tới chuyện này, vẫn là từ trong địa ngục bò ra nam nhân cổ họng một căn cương châm. Sẽ trở lại, Obito, Lâm nhìn chằm chằm hắn. Kushina tỷ nhất định cũng sẽ trở lại. Ta sẽ nhìn cho thật kỹ. Lâm, ổ nhà a hát nha tương đương, tiết chính là bà nhìn về phía hai người chuyển động cùng nhau cười. Nói, vị này chính là tiểu Lâm Nam bằng hữu sao? Là một vị Anbu đại nhân đâu? Cái kia xem ra nhà của ta tiểu Obito là không có cơ hội rồi tương đương, khẽ y anh Obito bị chính mình một. Bãi nước miếng cướp được, nghĩ ho khan lại không thể trích mặt nạ. Đến mức hắn cái này sở hữu Rinnegan đỉnh cấp cường giả kém chút bởi vì nước bọt vào khí quản nhi. Sặc chết, giới chính là nhỏ giọng thì thầm, nhưng tuổi tác kém hơi nhiều. Lâm sợ lúc này tiết chính là bà liền nhận ra Obito. Nhanh chóng bang Obito đánh yểm trợ nói. Đây là ta muốn thật dễ nhìn chặt bệnh nhân. Tiết chính là bà, ồ a hát. Thật sao tương đương, tiết chính là bà. Nhưng nhìn qua rất có tinh thần à. Obito phía sau lông mau dựng đứng. Lâm lúng túng không thôi. Kakashi không thể không tham gia hỗ trợ đánh yểm trợ. Có bệnh, hắn con mắt cùng đầu óc đều không đúng lắm. Tiết chính là bà. Ồ a hát, thật sao. Đáng tiếc một đứa trẻ tốt tương đương, Kakashi vừa rồi tốc độ ánh sáng cải trang thành Tư Khải Nhĩ. Sở dĩ tiết chính là bà không nhận ra được hắn. Lúc này Lâm cười không nói. Obito hận không thể biến thành Brooklyn cắn chết người rơm kia. Phía sau trong hình ảnh, Shikamaru bởi vì phá giải ám hiệu nhiệm vụ tìm được Uzumaki Naruto ra. Cái gì a? Người không ở nhà nha. Giữa lúc Shikamaru nghĩ xoay người trở về thời điểm, cửa lặng lẽ mở đường may 4.5. Theo hình ảnh màn ảnh từ trong khe cửa nhìn ra phía ngoài. Dần dần lộ ra ngoài là nào đó người đàn ông non nửa khuôn mặt. Từ đen nhánh ván cửa đó có thể thấy được trong phòng hôn ám. Xem phim tiểu Naruto xem cùng với chính mình đã từng ra. Cái gì bi tình a? Cảm động a cũng bị mất. Nhà của ta không phải nháo quỷ a ta nói. Shikamaru nổi giận. Đó là ta mặt. Ngu ngốc. Như ngươi vậy lễ phép sao ngươi? À. A hát. Là lớn lên Shikamaru a. Đồng tử thật nhỏ a ta nói. Siêu cấp khủng bố có được hay không? Ngươi làm ai cũng giống như ngươi. 13 tuổi Shikamaru chưa nói xong lời nói. Bị trong hình ảnh từ trong khe cửa lộ ra tấm kia vốn thuộc về Naruto mặt hù dọa. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO ta thật sự rất tốt thích Iruka. Cho cá heo lão sư liều mạng đánh cô. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.